Chương 266, ta sắc sao? Ta sắc sao? Được rồi, đàn không nhìn Triệu Thần cùng Sài Linh Đạo, Hạnh Hoàng Kỳ đã kinh chuẩn bị xong, cho đàn không vừa nói, thừa dịp Triệu Thần không chú ý, đối với Sài Linh lật một cái liếc mắt, bĩu môi, chứng kiến Sài Linh cùng Triệu Thần bộ dạng, đàn không cũng biết Sài Linh vẫn là không có ký hợp đồng thành công, mà bằng vào đàn không đối với hai người giải khai. Biết Triệu Thần nhất định là không biết Sài Linh muốn cùng chính mình ký hợp đồng chuyện bằng không, hai người chắc chắn sẽ không là cái. Phản ứng này đấy anh Vũ Vương, đi theo ta, ta có sự tình muốn nói với ngươi. Đàn không trực tiếp cầm Hạnh Hoàng Kỳ, ra khỏi phòng. Lưu lại tại chỗ giống như là sẽ phải kết hôn tiểu nữ tử giống nhau đỏ mặt túi đầu Sài Linh, không chút nào trước cái kia từng kia nữ nhân vương phong phong phạm. Một cái trong đỉnh. Sài Linh thích ngươi, ngươi biết không? Đàn không trực tiếp hỏi Triệu Thần. Triệu Thần gật đầu nói, có một chút phát hiện, thế nhưng bản vương không muốn để cho nàng dựa theo bản vương ý tưởng sống qua, bản vương tính toán đợi đến hoàn toàn giải khai đấu tinh đang đối với Linh Nhi nói những thứ này đi. Dù sao Linh Nhi tuyển trạch không tham dự đấu tinh là lựa chọn chính xác nhất. Đàn không lắc đầu nói, ngươi biết không, chiều cái trước đã tới, chiều cái đã tới. Triệu Thần kỳ quái nói, tới vì cái gì sự tình à? Đương nhiên là vì đấu tinh. Đàn không cười khổ nói, chiều cái mấy câu nói làm cho Sài Linh hoàn toàn hạ quyết tâm tham dự đấu tinh. Triệu Thần cũng là chợt nói, vậy theo nói như vậy, vừa rồi Sài Linh liền là muốn cùng bản vương ký hợp đồng ngừ. Triệu Thần trực tiếp xoay người nói, vậy bản vương sẽ đi ngay bây giờ ký hợp đồng. Linh Nhi chờ một chút. Đàn không không biết rõ làm sao hồi sự, khoe miệng hơi câu dẫn ra nói, anh Vũ Vương điện hạ vẫn là các loại cho thỏa đáng à? Triệu Thần nghi hoặc nhìn đàn không nói, vì sao đàn không tiêu ý càng đậm, nhìn Triệu Thần nói, trên thực tế Sài Linh rất sớm đã muốn cùng anh Vũ Vương Điện Hạ ký hợp đồng, chỉ là đây Sài Linh vẫn muốn một hồi kinh động toàn bộ Thương Long hoặc là toàn bộ Lương Sơn Đại Lục ký hợp đồng nghi thức. Ổ Triệu Thần gật đầu nói, vậy bản vương phải thật tốt ngắm lại, còn phải chờ. Không cần chờ, Sài Linh không biết từ nơi này nô ra, trực tiếp cắt đứt Triệu Thần lời nói nói, hiện tại liền cùng ta ký hợp đồng đi. Nóng ruột xuống Sài Linh ngay cả vẫn động ở mép buồn cung tự xưng đều biến mất. Giai nhân có lệnh mạc cảm bất tòng. Triệu Thần trực tiếp một cái giữ chặt Sài Linh liền hôn xuống. Ngươi nói bình thường ký hợp đồng đó không phải là Triệu Thần phong cách. Triệu Thần hoặc là không ký, nhất ký chính là vẫn ước. Tinh quang lóe lên, đàn không hài hước nhìn Sài Linh đạo, Sài Linh, ngươi không phải nói phải đợi anh Vũ Vương điện hạ cho ngươi một hồi kích động lòng người ký hợp đồng sao? Làm sao? Sài Linh trắng đàn không một cái nói, chỉ ngươi nói nhiều, ta không nói nhiều lời nói, ngươi có thể ký hợp đồng. Đàn không lời nói làm cho Sài Linh nhãn châu nhất chuyển, nhìn đàn không nói, nói lên ký hợp đồng, bổn cung không muốn lỗi, trước chắc là có người nói cho bổn cung nói bổn cung ký hợp đồng anh Vũ Vương, sau đó liền theo bổn cung cùng nhau ký hợp đồng anh Vũ Vương. Đây làm sao hiện tại bổn cung ký hợp đồng sau đó tìm không thấy động tĩnh đâu? Sài Linh nói, làm cho Triệu Thần con mắt nhất hiện ra, hướng phía đàn không nhìn lại, đây chẳng qua là ta nói mà thôi. Đàn không sắc mặt trong nháy mắt giống như là mới vừa Sài Linh phụ thể, trực tiếp biến đến đỏ bừng nói, đàn không, sự tình liền không tốn sức Sài Linh ngươi phí tâm. Sài Linh nơi đó bằng lòng buông tha đàn không à? Cười hiểu à? Làm sao có thể không tốn sức, bổn cung làm ơn à? Chúng ta nhưng là hảo tỷ muội đây, thân tỷ muội rõ ràng tính sổ. Sài Linh trêu đùa cười, nhìn đàn không, chờ cơ hội nữ nhân hội đã định trước cô đơn, những lời này nhưng là ngươi đối với bổn cung nói đây. Đàn không quay đầu, che giấu nội tâm hoảng loạn. Trước không nói cái này, muội muội ngươi không phải muốn cùng anh Vũ Vương bệ hạ cùng đi giải trừ Tống Thanh Tử tụ nghĩa không đi? Sài Linh rất dứt khoát nói, so sánh với người nào, bổn cung đối với muội muội trung thân của ngươi đại sự cảm thấy hứng thú hơn đây. Triệu Thần nhìn đến đây, trong lòng cũng là vô cùng kích thích, trước đây Võ Tòng A sẽ cùng mình ký hợp đồng đây. Triệu Thần nghĩ tới đây, mặc kệ Sài Linh cùng đàn không lời nói nhảm, trực tiếp lắc mình đi tới đàn không trước mặt, ôm lấy đàn không, một bả hôn đi lên. Ngô không biết đôn quân đang làm gì à? Thời viện ngồi ở trên xà nhà, chân nhỏ hơi bãi động. Lô Tiêu nói thẳng, nhất định là cho chúng ta thêm mới tỉ muội thôi. Chúng nữ nghe vậy đồng loạt gật đầu, dĩ nhiên không ai kiểm giữ ý kiến phản đối. Không nghĩ tới vẫn không tham dự đấu tinh thiên quý tinh cuối cùng cũng là không có ngăn cản phu quân mị lực. Luân hãm Ngô Tâm giải cười đùa, làm bộ một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Lâm Anh Mi nhìn Ngô Tâm giải một cái nói, Tâm giải, ta xem đến, ngươi là ước gì phu quân thu nhiều mấy người tỉ muội, sau đó cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ chứ? Lâm Anh Mi vừa nói, khuôn mặt trắng nõn cũng có chút hồng hồng. Nô Tâm giải không sao cả khoát tay hào nói, đó là đương nhiên, nhiều người mới có náo nhiệt ta. Nói đến đây, Nô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi đồng thời quay đầu, nhìn về phía Võ Tư U nói, được rồi, Tư U, ngươi nói, cuối cùng ngươi tiền nhậm có thể hay không đối với phu quân ái mộ à? Lời này vừa nói ra, chúng nữ đều hết sức cảm thấy hứng thú đem ánh mắt chuyển hướng về phía Võ Tư U. Võ Tư U cũng là quặng cu é lắc đầu, không trộn đều chúng nữ sự tình, lạnh nhạt nói, cái này món sự tình các loại trở phu quân trở về, tự nhiên sẽ biết không nên như vậy. Võ Tư U lạnh nhạt cũng không có đẩy lùi Ngô Tâm Giải chúng nữ lòng hiếu kỳ. Ngược lại chúng ta đều là ở phu quân trên một chiếc giường cùng giường chung gối tỉ muội, nói không muốn khách khí như vậy. Ngô Tâm Giải lời nói rất làm cho dễ dàng khiến người ta hiểu lầm thành bách hợp. Võ Tư U lúc đầu mát lạnh trên mặt, cũng bị Ngô Tâm Giải lời nói khiến cho có chút đỏ lên. Chính yếu nói gian, triệu thần cái kia long hành hổ bộ, vai vũ sinh gió tiếng bước chân của truyền đến. Ha ha ha, triệu thần cười vào cửa, nhìn chúng nữ nói, đến đến, tất cả mọi người qua đây, cho mọi người giới thiệu hai cái mới tỉ muội là đàn không cùng xài linh đi. Ngô Tâm Giải trực tiếp suy đoán nói. Ngạch, các ngươi đã biết triệu thần rất nghi hoặc, chính mình cương ký hợp đồng sau đó, lại tới A Sắc Lang Võ Tư U bởi vì mình vừa rồi phản bác bị triệu thần hành vi lần nữa vô tình phản bác, đỏ mặt có chút ngạo kiều nói. Triệu thần sửng sốt nói, làm sao vậy? Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi cười đem mới vừa sự tình giải thích một chút sau đó. Làm cho triệu thần lung túng nói, lẽ nào bản vương rất dê sồm sao? Hừ, chúng nữ nhất tề nặng nề gật đầu. Chỉ có Ngô Tâm Giải một người không động tác. Tâm Giải, quả nhiên ngươi nhất hiểu ta, thế nhưng phu quân không phải rất dê sồm, là phi thường sắc cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 50.